Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 155, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tôi nên mời Giám đốc Kim trước một ly, cảm ơn Giám đốc Kim đã cho tôi cơ hội để có cuộc gặp gỡ này. Kim Chí Thành nghiêm túc mà gật đầu, mãi cho đến khi cô một hơi dốc sạch thứ nước trong ly kia thì trong mắt anh A bỗng hiện lên cái nhìn đầy khác lạ, trông như bất ngờ cộng hứng thú. Lúc này, Lục Vân đột nhiên cười nói với Trương Bình. Chị Bình à, chúng ta cũng uống một ly nhé. Được, Trương Bình đột nhiên lộ ra vẻ phấn khích, cô ta thực sự muốn Lục Vân uống với mình. Bởi hai chai kia chắc chắn có vấn đề. Về phần Kim Chí Thành, thực sự thì khi nhìn thấy thông tin của Diệp Khuynh Thành, Kim Chí Thành đã có ý định xấu. Bởi vì một người phụ nữ chụp ảnh mặt mộc thôi đã đẹp như vậy rồi thì nhất định người thật phải tuyệt vời hơn nữa. Và sự thật đã chứng minh điều đó. Nhưng Kim Chí Thành lại không thể hiện sự vồ vập của mình ngay lập tức mà rất khéo léo từ chối yêu cầu gặp mặt lần đầu của Diệp Khuynh Thành. Anh ta quyết định dàn dựng một sự khó khăn cho cô chùn bước chút. Sau đó, Kim Chí Thành biết Trương Bình là bạn cùng phòng thời đại học của Diệp Khuynh Thành. Vì vậy anh ta đã chủ động tìm Trương Bình và nhờ cô ta tổ chức bữa tối hôm nay, trong khi bản thân anh ta sẽ giả vờ miễn cưỡng lắm mới đến đây. Bằng cách này, Diệp Khuynh Thành sẽ càng trân trọng cơ hội khó có được này. Và dễ dàng buông lòng cảnh giác hơn. Vừa rồi để lấy thiện cảm từ Diệp Khuynh Thành, Trương Bình đã kể cho cô nghe những trải nghiệm của cô ta đã từng trải qua. Cốt là để kiểm tra giới hạn của Diệp Khuynh Thành, nhưng phát hiện ra rằng Diệp Khuynh Thành như thể không hiểu ý tứ trong câu chuyện của cô ta lắm. Vì thế cô ta đành phải lấy đồ uống có tẩm thuốc ra cho cô uống. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là hồng môn yến. Đây là một vỡ hồng môn yến bản hiện thực. Từ chuyện Trương Bình mở tiệc đến Kim Chí Thành là hung thủ phía sau màn, còn Lục Vân chỉ thuần túy là ngoài ý muốn. Ban đầu Trương Bình căn bản không suy xét đến nhân vật này, là ngày đó gặp được hắn ở biệt thự Lục Nhân nên mới nổi lên dục vọng. Không sai, Trương Bình nổi lên dục vọng, cho nên trước bữa tiệc hôm nay, cô ta đã cố ý gọi điện thoại dặn dò Diệp Khuynh Thành nhất định phải dẫn Lục Vân theo. Hiện giờ đã uống xong đồ uống, cơ bản xem như đã tóm gọn được hẳn. Trương Bình ngồi xuống bên cạnh Lục Vân, khi nói đùa còn cố ý cười run rẩy hết cả người rồi dựa sát vào Lục Vân. Đôi mắt của Kim Chí Thành dán chặt vào Diệp Khuynh Thành, dáng người, khuôn mặt và hai vệt đỏ ửng tuyệt đẹp trên đó thật là quá hấp dẫn. Rốt cuộc Kim Chí Thành cũng không diễn nổi nữa, lúc anh A chuẩn bị ra tay lại giật mình, bởi vì đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã xem nhẹ một người. Đó chính là Lục Vân, chỉ thấy Lục Vân mang theo vẻ mặt trêu tức mà nhìn anh A. Biểu cảm kia muốn tỉnh táo bao nhiêu có tỉnh táo bấy nhiêu. Không phải anh đã uống nước chanh rồi sao? Kim Chí Thành khó hiểu mà hỏi. Cách Trương,